Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 17, ta tên Uzumaki Tây Đinh. Cùng một thời gian, Konoha nhẫn thôn sân thể dục thứ 3 khảo hạch. Chấp hành trọng tài Byakugan trung niên ninja thân thể đột nhiên chấn động. Ngay sau đó khóe miệng của hắn vỡ ra, lộ ra vẻ mừng như điên. Cỗ này chakra, không sai được, chủ nhân rốt cục giáng lâm cái thế giới này. Soạt, xé rách tiếng vang lên. Cái sau đã dứt bỏ trên người hết thảy trói buộc, lộ ra diện mạo như trước. Cao lớn hùng tráng tái nhợt thân thể, người mặc rộng rãi cách cổ áo khoác. Trên đó khắc rõ đen kịt câu ngọc đồ văn, giữ tợn đầu một cái sừng lóe ra lôi quang chói mắt. Kiển cận tiểu thư, thời cơ đã đến, bắt đầu đi. Oanh, hắn khí chàng vô cùng kinh khủng, tạo thành một cỗ mãnh liệt phong tức, quét sạch toàn trường. Cái gì? Trong nháy mắt, ngồi ở vị trí đầu ngũ ảnh đồng thời đứng lên, sắc mặt khó coi mà ngưng trọng nhìn chăm chú lên dưới trận đột nhiên xuất hiện biến cố. Siêu siêu siêu, đồng thời, một đạo đạo thân mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện tại khảo hạch hiện trường các ngõ ngách, ẩn ẩn đem ánh mắt khóa chặt cả cái khu vực bên trong. Đây là Anbu Ninja, xảy ra chuyện gì? Một tên Konoha tuổi trẻ thôn dân theo bản năng đứng lên, hoảng hốt hỏi nói, ngồi xuống, đã xuất động Anbu, nghĩ như vậy tất hết thảy đều là Hokage đại nhân ý tứ. Bên cạnh hắn một tên khác trên mặt có khắc sâu vết đao nam tử trung niên tỉnh táo một thanh kéo lấy hắn, trầm thấp nói, bảy đời Hokage đại nhân, ta đã biết. Tuổi trẻ thôn dân nhìn xem có chút hỗn loạn nhưng lập tức an bình xuống tràng diện, rụt đầu một cái, nhỏ giọng trả lời. Khảo hạch chàng kinh hô một mảnh, nhưng ngay sau đó lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên lặng. Ánh mắt mọi người đều đặt ở tên kia đột ngột hiện thân cổ quái thân ảnh phía trên. Hừ, rất bình tĩnh a. Đời thứ 7 Hokage bị khen ngợi là mạnh nhất hình bóng xem ra cũng không phải khoác lác. Giữa sân, quái nhân vặn vẹo uốn éo cái cổ, phát ra một trận đôm đốp âm thanh. Sau đó hắn đột nhiên một chỉ, một vòng lôi quang tạo thành lưới đánh cá gắn ra ngoài, bao phủ lông mi nhíu chặt Uzumaki Tây Đinh. Mặc dù đối ta mà nói không có gì có thể quan tâm, bất quá, vẫn là trước đem ngươi khống chế a. Ngươi là ai? Uzumaki Tây Đinh nhìn một chút bao phủ bốn phía lôi võng, chìm lông mày hỏi nói. Người nào? Ngươi nhìn xem ngươi đối thủ chẳng phải sẽ biết a. Ha ha, quái nhân cười lớn một tiếng, điểm một cái Uzumaki Tây Đinh đối diện. Nơi đó, từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào trầm mặc thiếu nữ tóc tím kiển cận. Giờ phút này, cái sau phần lưng đã xuất hiện một đầu màu tím đen cự mãng, quay quanh lại trên người nàng, tóc dài quơ, con ngươi băng lãnh lấp lóe huyết quang, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Kiển cận, ban trưởng, làm sao? Chấm ngoặc kép, không chỉ là Uzumaki Tây Đinh. Lúc này đứng tại bên ngoài sân Konoha hạ nhẫn nhóm tất cả đều biến sắc, khiếp sợ nhìn chăm chú lên cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt đồng bạn. Làm sao có thể? Cái kia cỗ chakra thật đen tối. Uzumaki bác người song mục trợn to, mắt phải bên trong thì là một viên không giống bình thường như là thủy tinh Byakugan. Kiển cận trên thân tại sao có thể có loại kia chakra? Mấy năm gần đây tạo thành mấy chục lên án mạng đồ vật, rốt cục hiện thân. Uzumaki bác người bên cạnh, Narahou thay mặt hít một hơi thật sâu, thán nói, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại là, chấm ngoặc kép, đây là kiển cận a. Uchiha Tá Lương Na song tay nắm chặt, cắn môi một cái, đám người muôn màu, có chấn kinh, có không tin, có sợ hãi, gặp nạn qua. Hết thảy tất cả cảm xúc đều nhất nhất rơi vào cẩu quýt kiển cận trong mắt. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Uzumaki Tây Đinh nhàn nhạt nói ra, nguyên lai triệt để buông ra hết thảy là nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần giết ngươi, lòng ta sẽ càng thêm tự do a. Xin ngươi bị ta giết chết a. Sắc mặt của nàng yếu đuối, nói ra lời nói lại cực kỳ lạnh lùng. Người quả nhiên là muốn giết ta. Từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt. Uzumaki Tây Đinh nhếch miệng. Ánh mắt lướt qua cái sau hoàn toàn tĩnh mịch con ngươi. Nói, đã dạng này, vậy thì bắt đầu a. Đưa ngươi lực lượng chân chính bày ra. Để ta nhìn ngươi khí lượng. Ông, nói xong, trong mắt của hắn trợn to. Trong mắt xuất hiện màu đỏ tươi câu ngọc. Sau đó cấp tốc chuyển hóa làm màu đen lục đạo vòng tròn đồng tâm. Cái gì? Cái kia con mắt là... Chấm ngoặc kép, cẩu quýt kiển cận thần sắc một trận. Rinnegan, thế mà lại xuất hiện tại một cái thổ dân trên thân. Thật sự là chủ nhân sỉ nhục a. Lúc này, tên kia quái nhân ánh mắt co rụt lại. Thân ảnh nhất thời lao đến. Ngón tay mở ra, chộp tới Uzumaki Tây Đinh ngực. Một đoàn rác rưởi. Cút ngay. Oanh, tối đen như mực chỗ trống theo Uzumaki Tây Đinh gầm thét hiển hiện. Bao phủ chung quanh lôi võng lập tức bị lôi kéo xé nát. Nuốt xuống. Vệ, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Nhãn lực điên cuồng phun trào. Ken két, tạch tạch tạch. Lập tức, một mảnh tinh mịn không gian vỡ vụn tiếng vang lên. Một cái kia bao phủ Uzumaki Tây Đinh phía sau lưng lỗ đen lập tức căng phồng lên. Theo Shinra Tensei thôn vệ lấy mảnh này sân bãi. Tạo thành một cái cự đại khu không người. Cái gì? Quái nhân thần sắc biến đổi. Trong tay biến hóa duỗi ra một cái lôi quang đại tay nắm lấy cẩu quýt kiển cận. Cực tốc triệt thoái phía sau. Siêu. Uzumaki Tây Đinh thân ảnh tránh hiện ra. Đến bên cạnh hắn. Trong mắt lưu lại một tia vết máu. Người không phải muốn khống chế ta. Không phải muốn giết ta à. Ta tên Uzumaki Tây Đinh. Oanh. Trên người hắn xuất hiện lần nữa đen kịt quang ảnh. Chỉ là lần này là một bộ khổng lồ khô lâu hư ảnh. Nắm chắc thành quyền. Ngang nhiên oanh ra. Oanh. Quái nhân thân thể bị bao phủ hoàn toàn. Tại chỗ phía trên bụi mù ngút trời. Tiếng nổ tung cùng cục đá vụn bay múa bao phủ nơi này. Nửa cái sân bãi bị phá hủy. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem đột nhiên bộc phát Uzumaki Tây Đinh. Loại lực lượng này, thế mà lại là một tên thiếu niên có. Thật là đáng sợ a. Không hổ là lão đại. Làng sương mù gánh vác quái vật danh hiệu nam nhân. Ha ha, ngũ đại ninja thôn hạ nhẫn cơ hồ ngốc trệ. Ninja thế giới xưa nay không khuyết thiếu thiên tài. Nhưng lại thế nào thiên phú to lớn thực lực cũng không thể đạt tới loại này khoa trương trình độ. Soát. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Uzumaki Tây Đinh sau lưng. Nhàn nhạt nói, yêu, làm không tệ a, Tây Đinh, không hổ là con trai của Tamajitsu. Đời thứ 7 Hokage, Naruto đại thúc, Uzumaki Tây Đinh quay người. Thần sắc bình tĩnh nói, mà, ta đã có già như vậy đến sao? Ha ha, Uzumaki Naruto cười cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía không trung, nói, cái khác lời nói để tạm thời dứt bỏ không nói. Cẩn thận một chút, tên kia còn chưa có chết đâu. Ta có thể cảm nhận được. Uzumaki Tây Đinh đồng dạng nhìn sang. Đối chiến trận trên không là một mảnh không có bất kỳ cái gì ngăn trở trong tháp cao bộ. Giờ phút này, quái nhân kia chính một tay nhấc lấy cẩu quýt kiển cận. Một đôi sâm bạch con ngươi gắt gao khóa chặt phía dưới. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu quỷ, ngươi thế mà có được loại thực lực này. Phổ thông lực lượng phân chia đối ngươi đã không có ý nghĩa. Cho dù là đầu châu thiên vương cũng không đạt được mục tiêu a. Bất quá ngươi cũng đáng được ta hiện ra chân chính thủ đoạn. Nhớ kỹ, ta tên Osusuki Viêm Thức. Momoshiki đại nhân thủ hạ tôi tớ. Osusuki Viêm Thức nói xong. Đem trong tay thiếu nữ tùy ý ném đi. Trắng muốt song mục lập tức hoàn toàn đỏ đậm. Cơ hồ phun ra chân thực liệt hỏa. Tấu chương xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.